Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 894, đắc thủ. Hắn tại thu lấy đế tử Phật Hỏa. Đáng chết, tên kia vũ tu cảm thấy càng ngày càng phẫn nộ, nhưng lại càng không dám lộ ra nửa giờ khí tức. May mắn cảnh giới của ta đã đạt đến tôn cấp. Nếu không chỉ sợ không lừa gạt được cái kia Ma Kha đế tử. Chờ đợi một lát sau, Ma Kha đế tử tựa hồ đã đem Phật Đà Vô Vọng Hỏa cho thu lấy. Vèo một cái liền biến mất không gặp. Tên kia vũ tu tuy nhiên phát giác được Ma Kha đế tử đã rời đi. Vừa mới nói chuyện Huyền Âm đế tôn cũng đã không gặp, nhưng lại vẫn như cũ không dám thất lễ. Hắn cứng rắn trong vũng máu, nằm dòng dã một canh giờ, xác định Ma Kha đế tử cùng Huyền Âm đế tôn đã sau khi rời đi, mới chậm rãi bò lên. Đế tử, chư vị đồng đạo, ta Triệu Khánh nhất định sẽ đem cái này tin tức truyền về Bồ Đề giới. Triệu Khánh ánh mắt ở bên trái khẽ hầu thi thể không đầu, cùng chúng vũ tu trên thân đảo qua, âm thầm thề nói, Hoang Cổ đế tôn cùng đế tử trần trụi đánh giết đế tử bảng uy tín lâu năm đế tử. Đây chính là trước đó chưa từng có sự tình. Một khi truyền ra, tuyệt đối chấn kinh toàn bộ vạn giới. Phải biết, lúc trước dù là một đám hoang cổ đế tôn hàng lâm về sau, giết không ít đế cảnh cường giả, nhưng cũng không có trắng trợn hướng đế tử nhóm động thủ. Đế tử, đại biểu là lần này vạn giới tranh bá chủ lực. Ai dám giết đế tử, tương đương với là làm trái thiên đạo chi ý. Với lại cái này thiên đạo, cũng không phải uyên nắm trong tay cái kia, là chân chính áp đảo chư thiên vạn giới trên vũ trụ quy tắc. Cho nên không ai dám trắng trợn đánh giết đế tử. Cho dù có người muốn hướng đế tử động thủ, cũng chỉ có thể trong bóng tối tiến hành. Nhưng bây giờ, đế tử bảng bài danh hàng đầu Phong Diễm đế tử Tả Khinh Hầu cũng là bị Ma Kha đế tử cùng Huyền Âm đế tôn công nhiên đánh giết. Không được, không thể tại tiếp tục ở lại nữa rồi. Nếu không vạn nhất Huyền Âm cùng Ma Kha phát hiện cái gì, ta sao có thể chạy thoát được. Im lặng sau một lúc lâu, Triệu Khánh thu lại tâm tình, cũng không quay đầu lại cửa sổ nhảy ra. Ngự Thiên Thành, Mưa Gió Các, Diệp Hiên cùng Kỳ La hai người vừa mới bước vào gian phòng, liền nghênh đón Lý Lạc Dương đám người gấp giọng hỏi thăm. Như thế nào đây, Diệp Hiên huynh nhưng phải tay, Tả Khinh Hầu khó đối phó. Diệp Hiên huynh, ngươi không thất thủ à? Xem Diệp Hiên huynh thần sắc, tựa hồ hết thảy thuận lợi. Diệp Hiên huynh, lúc này mới vẻn vẹn qua nửa nén hương thời gian, ngươi nhanh như vậy liền cùng Kỳ La trở lại. Nghe được lời của mọi người, Diệp Hiên cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên xòe bàn tay ra. Oanh, một đóa kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Vui sướng toát ra, ngọn lửa này, màu sắc tiên diễm, giống như lưu ly, tản ra ánh sáng sáng chói. Nhưng hỏa diễm bên trong khuếch tán ra khí tức, lại là để cho người ta có cỗ cảm giác bị đè nén. Tựa hồ ngọn lửa này tràn đầy khát máu vị đạo Phật Đà Vô Vọng Hỏa. Lý Lạc Dương bọn người thấy một lần, hai mắt nhất thời sáng lên. Phật Đà Vô Vọng Hỏa đều rơi vào Diệp Hiên trong tay. Vậy nói rõ Diệp Hiên hành động đã thành công. Diệp Hiên huynh quả nhiên lợi hại, chỉ dùng nửa nén hương thời gian liền chém giết Tả Khinh Hầu. Đám người cảm thấy đều bội phục đến. Tả Khinh Hầu thực lực không yếu, bọn hắn tự hỏi, đổi lại là chính bọn họ lời nói, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm được tại nửa nén hương thời gian bên trong giết Tả Khinh Hầu. Nghe được lời của mọi người, một bên Kỳ La lạnh như băng nói câu, một chiêu, không phải nửa nén hương. Cái gì? Dù là tất cả mọi người biết rõ Diệp Hiên không đơn giản, nhưng lúc này bỗng nhiên nghe được Kỳ La lời nói, cảm thấy ngăn không được ngạc nhiên bắt đầu. Mặc kệ như thế nào, Tả Khinh Hầu thực lực còn chưa kém, bằng không hắn lúc trước cũng không khả năng sẽ đánh bại Kỳ La. Nhưng người nào nghĩ, Diệp Hiên thế mà năng lực một chiêu chém giết Tả Khinh Hầu. Có lòng tính vô ý mà thôi, không thể coi là thật. Diệp Hiên lại là lắc đầu, không cho là đúng trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục